sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 31, yêu cầu có vẻ mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn, ngoại quốc, rất có đạo đức nghề nghiệp. Không nhận tiền rồi bỏ đi. Mặc dù không nói được tiếng địa phương, nhưng nhờ sự trợ giúp của phần mềm dịch, cậu ta không từ bỏ. Cuối cùng đã thành công khiến Triệu Chí Thành viết tên và số tiền quyên góp của mình lên tấm bảng đăng ký. Lúc đó trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Rồi người bạn, ngoại quốc, vui mừng rời đi. Triệu Chí Thành cầm hoa hồng đã hơi héo, đứng im một chỗ, đối diện với ánh mắt khó hiểu của các khách mời và nhân viên xung quanh. Dù người này có chút ép buộc, nhưng dù sao thì quyên góp để giúp trẻ mồ côi cũng là việc tốt mà. Triệu Chí Thành ngượng ngùng cố gắng biện minh. Thương An An bất đắc dĩ nói, trẻ mồ côi ở đâu? Anh có chứng cứ gì? Dù chỉ là một bức ảnh không? Triệu Chí Thành cảm thấy bị chất vấn, sắc mặt khó coi, nhưng lại không muốn làm mất lòng các khách mời khác, vì vậy vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười. À, giữa người với người vẫn phải có niềm tin, biết đâu là thật, trên thế giới này chắc chắn có trẻ mồ côi cần giúp đỡ. Nhưng người vừa rồi chắc chắn là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Đây là một thủ đoạn lừa tiền phổ biến ở đây. Bọn họ đánh vào việc người nhận hoa sẽ ngại không trả tiền. Ô Yểu Nhiên nói, Triệu Chí Thành lập tức tiếp lời. Cái này, tôi thật sự không biết mà. Mọi người cũng không thể chắc chắn nói người ta là lừa đảo được. Dù sao thì tôi cũng là nạn nhân. Tôi chỉ muốn nghĩ tốt về người ta. Hơn nữa thật sự nhận hoa rồi còn không trả tiền sao? Thương An An và Ô Yểu Nhiên không muốn nói gì nữa. Những người khác cũng không lên tiếng, vì càng nói tiếp thì biết đâu lại bị cho là có tội vì là nạn nhân. Không phải là lý thuyết, nạn nhân có tội, nhưng tên họ Triệu này thật là cứ phải giữ thể diện đến nỗi chịu tội, đâu liên quan gì đến nạn nhân. Thật là nghĩ tốt về người khác. Trời ơi, giờ mà Triệu Chí Thành còn có thể cố gắng tạo dựng hình ảnh người tốt nữa. Nếu là một cậu thanh niên còn ngây thơ thì cũng không nói làm gì. Nhưng Triệu Chí Thành này, anh ta đã 32 tuổi rồi, lại còn là người trong giới giải trí đã lâu. Nói cái gì mà không dám từ chối. Lúc ngoại tình thì thấy đâu có ngại. Khi lên chương trình này mặt dày như thế nào không thấy ngại. Quấn lấy Lăng Tống Bạch chẳng thấy ngại, đối xử tệ với Ngô Tử cũng không thấy ngại, nhưng gặp phải kẻ lừa đảo thì lại ngại. Trước khi nhận hoa đã có người cản anh ta không nhận, nhưng anh ta vẫn nhận lấy, sau đó bị đòi tiền, cũng có người cho anh ta lời khuyên phải đối phó thế nào. Anh ta lại nghĩ mình ngại ngùng rồi bắt đầu móc tiền ra. Cho dù là một người trẻ thiếu kinh nghiệm, gặp phải tình huống này cũng sẽ cảm thấy có gì đó không ổn. Phải là bị bám theo không thể làm khác mới phải lấy tiền để tránh rắc rối. Chứ ai lại như anh ta, lao vào để bị lừa như vậy, đưa tiền ra mà còn không giữ được, bị kẻ lừa đảo cướp mất, một người đàn ông khỏe mạnh lại có nhiều bạn bè xung quanh. Sao lại không giành lại được, chỉ cần bị kẻ lừa đảo nói vài câu, đường mật, là đã mê muội không biết đâu mà lần. Thật là quá lạ. Chưa kể lúc đăng ký tên, anh ta suýt nữa đã cười ra tiếng. Thật sự không thấy có gì không ổn sao? Anh ta thật sự nghĩ sẽ được khen là tốt bụng à? À, khi tôi du học ở nước ngoài cũng từng gặp kẻ lừa đảo kiểu này. Lúc đó tôi mới 18 tuổi, lại mới đến đất nước xa lạ, không chống đỡ nổi đã đưa tiền. Nhưng khi đó tôi cảm thấy rất không muốn, ai gặp phải cũng nhận ra mình bị lừa. Làm sao vậy chứ, dù có thật sự ngây thơ đến mức không nhận ra điều gì sai khi đưa tiền. Sau đó lại được bạn bè nhắc nhở, mà vẫn cứng đầu như vậy thật sự là, dù anh ta có giả vờ hối hận, tiếc nuối vì mình bị lừa cũng tốt. Giả sử, dù đối phương thật sự đang quyên góp cho trẻ mồ côi, thì trước khi đưa tiền, yêu cầu chứng minh là một suy nghĩ rất hợp lý. phải không? Triệu Ý Thành làm tôi có cảm giác là anh ta biết đây là một trò lừa đảo. Nhưng vì những lời nói của kẻ lừa đảo làm anh ta vui, nên anh ta cứ nhất quyết đưa tiền cho họ. Kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, tôi vừa làm xong một vụ dễ nhất trên đời. Nói gì thì nói, Triệu Chí Thành giờ không còn tiền nữa. Liệu sau này anh ta có phải nhờ những khách mời khác góp tiền cho anh ta không? Trên đường về, Từ Minh cũng nhắc đến vấn đề mà khán giả đang nghĩ tới. Y ngập ngừng nói, chắc giờ tất cả quỹ hoạt động của Chí Thành đều đã hết rồi nhỉ? Triệu Chí Thành lúc này cười khô khốc hơn. Tôi, ai ra, vừa rồi có chút nóng vội, nhưng mấy ngày ở Athens, tôi đã mua vé rồi. Không mua thêm gì nữa thì thôi. Dù sao chúng ta cũng đã nói là sẽ không tiêu tiền bừa. Nhưng sau này chúng ta còn phải đi đảo Santorini 2 ngày nữa. Không biết ở đó các điểm tham quan có phải đều cần vé vào cửa không? Thương An An lắc đầu. Lúc này, cô thực ra chỉ đang nói sự thật. Mặc dù cô không có ấn tượng tốt về Triệu Chí Thành, nhưng không có ý chế giễu hay công kích gì. Giọng điệu cũng khá bình tĩnh. Tuy nhiên, Triệu Chí Thần lại không nghĩ vậy. Anh ta chỉ nghe ra rằng Thương An An đang liên tục làm giảm thể diện của mình. Cứ nhắc đi nhắc lại những điều không hay. Anh ta bĩu môi như thể đang bực bội. Nếu phải có vé thì tôi không đi nữa. Sẽ đợi ngoài khu tham quan. Nếu ngay cả lên đảo cũng phải mua vé, thì tôi sẽ không xuống tàu nữa. Không làm phiền mọi người lo lắng cho tôi. Ô Yểu Nhiên nhíu mày, không hài lòng với cách trả lời của Triệu Chí Thành dành cho Thương An An. Không đi thì không đi, có ai lại phải cầu xin anh đi cùng đâu. Triệu Chí Thành, cô, hừ, tôi biết các người không ưa tôi không nói chuyện với các người nữa. Tống Bạch, đợi tôi với. Lê Trác Cẩn đang đẩy Ngô Tử đi ở phía sau đoàn. Hai người với tâm trạng như thể đang xem kịch vui. Triệu Chí Thành đuổi kịp Lăng Tống Bạch, liên tục than vãn, cho dù tôi bị lừa, tôi cũng là nạn nhân mà. Sao mỗi người đều trách tôi vậy? Tôi nói này, quỹ hoạt động này không nên để mọi người tự cầm lấy. Nếu có quản lý chung thì tôi vừa rồi không có tiền trong túi. Làm sao bị lừa được? Tống Bạch, cậu cũng không giúp tôi nói một câu. Ai ra, sáng hôm trước khi thảo luận về kế hoạch chuyến đi, người đầu tiên đề xuất chia tiền là Từ Minh. Giờ nghe Triệu Chí Thành nói chuyện vô lý như vậy, Từ Minh cũng có chút không giữ được vẻ mặt hòa nhã. Đủ rồi, anh muốn mất mặt đến bao giờ nữa? Sau đó, Lăng Tống Bạch không thể chịu đựng nổi, hét lên với Triệu Chí Thành, vấn đề của anh là của anh, có thể cách xa tôi một chút không? Coi như tôi xin anh đấy, tôi đã phối hợp với anh lên chương trình này rồi, anh có thể ngừng lại được không? Lăng Tống Bạch là một ca sĩ có mức độ nổi tiếng và những tác phẩm nhạc truyền thống. Hình tượng không hẳn là dịu dàng nhưng luôn giữ được sự bình tĩnh. Trước đây chỉ có khi đối diện với Ngô Tử, anh ta mới có những lời lẽ sắc bén. Nhưng từ khi tham gia chương trình, sau khi ly hôn, anh ta lúc nào cũng mang bộ mặt chán đời. Thỉnh thoảng còn có những phản ứng mất kiểm soát vì bị Triệu Chí Thành chọc tức. Đến giờ, Lăng Tống Bạch còn trong trạng thái khủng hoảng cảm xúc, không kiềm chế được mà dường như đã hé lộ một bí mật về lý do vì sao anh ta phải tham gia chương trình. Dù trước đó, rất nhiều người đã đoán ra, nhưng khi chính người trong cuộc thừa nhận, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Triệu Chí Thành nghe thấy lời nói của Lăng Tống Bạch, khuôn mặt lập tức tối sầm, không còn giả vờ thân mật mà ánh lên một tia đe dọa. Tống Bạch, tôi đã rất nhún nhường rồi. Nếu cậu cứ muốn vạch rõ ranh giới với tôi thì đừng trách tôi nói hết mọi chuyện. Để cả mạng xã hội đánh giá, Lăng Tống Bạch nghiến răng, vẻ mặt đầy giận dữ. Wow, thật sự có bí mật sao? Quả nhiên là bị tóm thóp rồi uy hiếp. Không biết là chuyện gì? Triệu Chí Thành nói, đánh giá, như vậy đi, để Triệu Chí Thành nói ra tất cả những gì anh ta biết. rồi biến đi đi, anh ta thật là quá phiền phức. Trên đường về, mọi người đều im lặng, có thể là vì họ không muốn nói chuyện, hoặc cũng chẳng có gì để nói. Cộng thêm câu đe dọa của Triệu Chí Thành đối với Lăng Tống Bạch khiến bầu không khí càng thêm kỳ lạ. Dọc theo các con phố ở Athens, thỉnh thoảng có thể thấy một hai con mèo hoang. Nhìn nhiều rồi, Ngô Tử bất chợt nói với Lê Trác Cẩn. May mà là mèo chứ không phải chó. Không thì thầy Lê chắc sẽ sợ đến nỗi đẩy xe lăn của tôi bay lên trời mới tránh được. Lê Trác Cẩn nghĩ một lát, nói một cách khoan dung. Thôi, không cãi nhau với em nữa. Vừa rồi nhìn hai người Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành cãi nhau, thực sự trông rất khó coi. Tôi không muốn giống họ. Ngô Tử nhướng mày. Tuy nhiên, bản tính khó thay đổi. Không lâu sau Lê Trác Cẩn lại không nhịn được, lên tiếng, tôi vừa nghĩ, hình như tôi nắm điểm yếu được điểm yếu của em rồi. Em có gì trong tay không? Chúng ta trao đổi chút nhé. Ngô Tử bật cười, anh có phải quá thẳng thắn rồi không? Lê Trác Cẩn, từ trước đến giờ tôi có bao giờ không thẳng thắn đâu. Ngô Tử đột nhiên nhớ lại vài giờ trước trong phòng tắm của họ. Những lời cao siêu về không thỏa mãn hát am em mờ uốn của Lê Trác Cẩn không thể không thừa nhận, người này quả thật rất thẳng thắn. Khi trở lại tàu, những khách mời chưa ăn tối phải tự chuẩn bị bữa ăn. Tuy nhiên, bữa ăn lần này nhóm chương trình đã rất nhân từ, cung cấp nguyên liệu sẵn có và không yêu cầu họ phải nỗ lực gì. Ngoài ra, điểm khác biệt so với bữa trưa là bữa tối này tất cả các khách mời sẽ cùng nhau làm và cùng nhau ăn. Nhóm 8 người sẽ ăn chung, không giống như bữa trưa chỉ có các cặp X cùng làm. Ngô Tử mặc dù chân bị thương phải ngồi xe lăn, nhưng vẫn có thể giúp rửa rau, gọt trái cây. Lê Trác Cẩn cũng vào bếp, nhưng tài nấu nướng của hắn chỉ giới hạn ở việc hấp hải sản. Các món khác hắn không làm được. Nhờ có biển địa trung hải ở Athens, hải sản phong phú, nhóm sản xuất chương trình cũng đã chuẩn bị sẵn. Lê Trác Cẩn vẫn có thể phát huy khả năng của mình. Các khách mời khác cũng giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi người đều đóng góp phần của mình, cùng nhau nấu bữa tối. Sau bữa ăn, những mâu thuẫn nhỏ trước đó ở khu di tích vì Triệu Chí Thành đã dần dần qua đi. Nhuệ khí của Triệu Chí Thành vẫn không hề giảm. Anh ta thậm chí còn quay lại thái độ lơ đãng với Lăng Tống Bạch, như thể những lời đe dọa giữa hai người trước đó chưa từng xảy ra. Lăng Tống Bạch lại càng im lặng hơn. Thương An An, Ô Yểu Nhiên, Từ Minh và Vệ Khương cũng đều tỏ ra như không có chuyện gì. Mặc dù Triệu Chí Thành chỉ mới quen biết họ từ khi lên chương trình, họ không muốn phát triển mối quan hệ sâu sắc với anh ta, nhưng cũng không có ý định làm loạn trên sóng trực tiếp, vì gây ồn ào sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trong mắt khán giả. Đặc biệt là chương trình mới bắt đầu, về số tiền hoạt động thiếu hụt 20 euro, sau này gặp vấn đề gì rồi tính tiếp, dù sao cũng không phải tiền của họ. Dù vậy, họ vẫn dần có xu hướng giữ khoảng cách với Ngô Tử. Chỉ cần qua loa cho xong trước ống kính là được. Còn về phần Ngô Tử và Lê Trác Cẩn, họ từ lâu đã không che giấu thái độ đối với Triệu Chí Thành và Lăng Tống Bạch. Hiện tại tự nhiên vẫn như vậy. Sau bữa tối, các khách mời cần cùng nhau đi thang máy về phòng của mình. Ngô Tử và Lê Trác Cẩn là những người xuống trước, ở tầng phòng giặt để lấy quần áo đã được giặt. Họ ra ngoài cả buổi chiều. Quần áo đã được giặt xong và sấy khô, chỉ cần lấy túi giặt về phòng. Này, em không phải định tắm và gội đầu chứ? Khi về đến căn hộ, Lê Trác Cẩn đột nhiên nhớ ra, nhìn vào đôi chân của Ngô Tử không thể tiếp xúc với nước. Ngô Tử nghe thấy vậy có chút buồn bã. Tắm chắc chắn phải tắm, mặc dù mới tắm vào lúc lên tàu sáng nay. Từ khi bị thương, Ngô Tử cũng ít di chuyển, thậm chí khi ra ngoài cũng không đi lại. với tình trạng đôi chân không thể tiếp xúc với nước thì giờ không tắm cũng chẳng sao. Không thể gọi là lôi thôi, nhưng vì trên đỉnh Acropolis có chút cát và gió, Ngô Tử cảm thấy không thể không gội đầu sạch sẽ, nếu không khó mà ngủ ngon. Tuy nhiên, tình trạng của cậu hiện tại cũng không thuận tiện. Hay là, anh giúp tôi ra bếp lấy một cuộn màng bọc thực phẩm đi. Tôi sẽ bọc chân lại, rồi dùng vòi hoa sen tắm một chút, ít nhất có thể gội đầu. Ngô Tử lo lắng nói, cậu chủ nhỏ ơi, để anh Lê giúp cậu gội đầu đi. Hai người đang ở giai đoạn nào rồi? Đến mức giúp nhau thay quần rồi. Đâu còn cần phải khách sáo thế này nữa. Ngại ngùng, Lê Trác Cẩn không khách sáo. Giơ tay sắp xếp lại tóc của Ngô Tử. Những sợi tóc mềm mại xuyên qua các ngón tay của hắn. Ngô Tử giơ tay đẩy tay hắn ra. Sao anh lại động vào tôi thế? Lê Trác Cẩn thu tay lại. Trong lòng chợt nảy ra ý tưởng. Rồi với giọng điềm đạm nói, thực ra nhìn cũng ổn, không bẩn lắm, nhưng nếu em thật sự muốn tắm thì tôi có thể giúp. Tránh để em vô tình làm ướt chân, khiến vết thương lâu lành thì lại làm phiền tôi. Thế nào, Ngô Tử, anh nói giúp tôi mà còn dùng giọng điệu cầu xin. Tôi thấy không ổn, hình như anh có ý đồ gì đó. Ha ha ha, wow, đã xác nhận rồi. Anh Lê chắc chắn có ý đồ. Chậc, ai cầu xin em làm gì? Đừng có tự cho mình là quý giá. Tôi đâu phải là em. Thấy vàng là không đi được nữa. Lê Trác Cẩn vừa nói, vừa cúi xuống bế Ngô Tử ra khỏi xe lăn. Ngô Tử vừa rồi không từ chối, tức là đã đồng ý. Lê Trác Cẩn mặc nhiên coi như vậy. Bế bây giờ hai người đã chẳng còn để ý đến xung quanh nữa phải không? Hê hê hê, ôi trời, tôi biết là vậy không tốt, nhưng sao chương trình không lắp camera trong nhà vệ sinh nhỉ? Chỉ tay, tôi cũng muốn xem Lê Trác Cẩn gội đầu cho Ngô Tử. Tôi không mong gì hơn là nhìn Lê Trác Cẩn gội đầu cho Ngô Tử. Chương trình ơi, sao không làm tôi hài lòng? Tôi sẽ nổi giận đó. Ôi, Ngô Tử thực ra cũng không ngại khi tiết kiệm chút công việc. Tìm người gội đầu giúp, nhưng cậu không tin tưởng vào. Thợ gội đầu, mới này lắm, khi được Lê Trác Cẩn đặt lên chiếc ghế cao bên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh. Ngô Tử hỏi, anh có từng gội đầu cho người khác chưa? Lê Trác Cẩn lấy dầu gội, điều chỉnh lại vòi nước ở bồn rửa mặt. Em đang phỏng vấn tôi à? Lại còn quan tâm đến kinh nghiệm làm việc. Yên tâm đi, tôi không phải là người không có tóc, chắc chắn biết gội đầu. Ngô Tử do dự, thật mà, nghe không được tin tưởng cho lắm. Sự thật thường khó nghe, nên đừng nói nữa. Lê Trác Cẩn thử nước ấm, rồi vỗ nhẹ vào cổ Ngô Tử. Cúi đầu xuống, nghiêng người một chút, tự giác đến gần vòi nước đi. Khách mời làm ơn hợp tác chút. Ngô Tử, thôi được rồi, anh làm miễn phí, tôi cũng không thể kén chọn. Cảm ơn thầy Lê, nhớ đừng để dầu gội vào mắt tôi nhé. Vất vả cho anh rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng giọng điệu lại không phải như vậy. Lê Trác Cẩn khẽ cười. Ngô Tử cúi đầu nghiêng qua, cảm nhận được nước ấm xối lên tóc. Những ngón tay của Lê Trác Cẩn nhẹ nhàng luồn qua tóc cậu. Thợ gội đầu mới nổi rất chuyên nghiệp, chăm chút chất lượng dịch vụ, còn bắt đầu trò chuyện để khách hàng không cảm thấy nhàm chán. Lê Trác Cẩn nói, hôm nay không chỉ một lần tôi có nghe nói về bố em. Mặc dù chỉ là nói vu vơ, nhưng cũng khiến tôi nhớ nhiều chuyện. Bố em vẫn chưa khá lên sao? Ngô Tử hơi sững người. Lê Trác Cẩn đột nhiên nói về bố cậu. Còn với giọng điệu nghiêm túc, làm Ngô Tử có chút bất ngờ. Rồi Ngô Tử đáp bằng giọng mũi. Ngô Phong đã hôn mê hơn 3 năm rồi. Ngoài việc tình hình xấu đi một chút vào ngày Ngô Tử và Lê Trác Cẩn ly hôn, thì những lúc khác vẫn duy trì tình trạng ổn định nhờ vào các thiết bị y tế. Không có gì thay đổi. Thật ra tôi luôn tò mò một chuyện. Lê Trác Cẩn tiếp tục thong thả nói. tốc độ nói chuyện cũng giống như tay hắn đang gội đầu cho ngu tử. Không vội vã, bố em làm giáo viên tư tưởng suốt bao nhiêu năm, sao đột nhiên lại từ chức và hợp tác làm ăn, buôn bán? Vấn đề này, Lê Trác Cẩn đã muốn hỏi ngu tử từ 3 năm trước, khi hắn thỏa thuận kết hôn với cậu, nhưng bản thỏa thuận đó như một bức tường vô hình, ngăn cách giữa Lê Trác Cẩn và ngu tử, khiến hắn cảm thấy giữa họ không thích hợp để hỏi thăm gia đình của nhau. Nên trước đây hắn chưa bao giờ thực sự đào sâu vào chuyện này. Hôm nay không biết vì lý do gì, tình huống liên tục phát sinh. Dù hai người đã ly hôn, mối quan hệ giữa họ có vẻ lại gần gũi hơn, khiến Lê Trác Cẩn cảm thấy có thể hỏi một câu, nhưng ngu tử chỉ đáp lại bằng sự im lặng, cho đến khi Lê Trác Cẩn tạm thời khóa vòi nước, bắt đầu thoa dầu gội lên tóc ngu tử, cậu mới thở dài, giọng nói có phần buồn bã. Tôi không biết, tôi thật sự không biết, không phải đang lừa anh đâu. Lúc bố tôi bảo nghỉ việc để làm kinh doanh, tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi hỏi lý do, ông nói, có cơ hội phát tài. Sao không làm, còn cần lý do gì đặc biệt nữa? Móc lửng chấm, nhưng thật ra, tôi nghĩ ông có lý do khác. Chỉ là ông không nói. Này, có nước chảy xuống cổ tôi rồi. Anh giúp tôi lấy khăn lau đi. Lê Trác Cẩn chỉ còn tay đang dính dầu gội, vội vàng bật vòi nước để rửa tay, lấy khăn lau cổ cho ngu tử. Thật sự là hơi lúng túng. Em cúi đầu một chút đi, đừng vừa nói xong lại ngẩng lên, nước trên tóc sẽ không chảy xuống cổ nữa. Lê Trác Cẩn vừa nói vừa giúp cậu. Ngu tử cầm khăn lau mặt. Cách gội đầu này thật khó chịu, cổ tôi đau quá. Nhưng anh đã hỏi tôi một câu, tôi cũng trả lời anh rồi. Vậy thì để công bằng, anh cũng trả lời tôi một câu tôi đã tò mò từ lâu được không? Em thể lực kém thật đấy, cúi một chút đã không chịu nổi. Sắp xong rồi, chỉ cần xả hết bọt trên tóc nữa là xong. Lê Trác Cẩn vừa nói vừa giúp ngu tử tiếp tục trả lời câu hỏi của cậu. Em muốn hỏi gì? Ngu tử bực bội, thể lực của tôi so với anh thì quả thật không thể so được. Nhưng cái này là vấn đề tư thế, không phải thể lực. Nếu không phải chân tôi bị thương không tiện, ai lại gội đầu kiểu này chứ? Còn chuyện thi đại học của anh, lúc ấy không phải xảy ra chút chuyện sao? Bị bố tôi đưa về nhà. Bố tôi cũng chưa từng nói rõ ràng cho tôi biết chuyện gì xảy ra với anh. Tôi thậm chí tưởng lúc đó anh có phải là trẻ mồ côi vì nhà tan cửa nát không? Nên tôi không nỡ khó chịu với anh. Không ngờ, nhiều năm sau gặp lại, Lê Trác Cẩn không những không phải trẻ mồ côi, mà còn là công tử nhà giàu. Phòng tắm nhà hắn thậm chí lớn hơn cả căn hộ 2 phòng ngủ của nhà ngu tử. Hai người trò chuyện như đang ở 2 thế giới khác nhau. Lê Trác Cẩn bật cười, rồi hắn nhớ lại, nhẹ nhàng nói, lúc đó, dù không đến mức như em nói đâu, nhưng đúng là trước kỳ thi đại học, nhà tôi có người mất, bố tôi tự sát, còn muốn kéo tôi theo. Ngu tử sững sờ, vô thức ngẩng đầu lên để nhìn phản ứng của Lê Trác Cẩn. Lê Trác Cẩn là người thường xuyên nói đùa. Ngu tử nhất thời không tin lời hắn, nhưng cũng nghĩ rằng dù hắn có nói dối, cũng không thể nói ra những lời này trong lúc này. Nhưng khi ngu tử vừa ngẩng đầu lên, nước từ vòi và tóc của hắn liền rơi vào mắt cậu, khiến cậu vội vàng nhắm mắt lại, cảm thấy rất khó chịu. Lê Trác Cẩn vội vã tắt vòi nước, cầm khăn lau mắt cho ngu tử, đồng thời ấn đầu cậu xuống. Tôi đã nói rồi, bảo em đừng ngẩng đầu lên mà. Em hỏi tôi một câu, tôi hiếm khi thành thật với em. Không ngờ em lại sợ đến vậy. Ngu tử cũng đang lau mặt, không còn sức để quan tâm đến việc tay Lê Trác Cẩn có chạm vào ngón tay mình hay không. Sau một lúc, mắt không còn đau nữa, cậu mới bỏ khăn ra, chán nản nói, có lẽ tôi và chương trình này không hợp. Mới quay chưa được một ngày mà tôi đã chịu bao nhiêu khổ sở rồi. Không lạ gì, đi nhà họ Lê mấy lần, tôi đều không nghe bà nội và mẹ anh nhắc tới bố anh. Đúng vậy, nói ra thì chúng ta một người không có mẹ nuôi, một người bị bố ghét, không lạ gì tính tình không hợp. Lê Trác Cẩn tiếp tục giúp Ngô Tử xả hết bọt trên tóc. Có vẻ tôi đã cho quá nhiều dầu gội rồi. Ngô Tử phản bác, bố tôi một người cũng đủ giỏi, bố mẹ tôi đầy đủ nhé. Lê Trác Cẩn cười cười. Sau khi tóc được xả sạch, Lê Trác Cẩn dùng khăn lau bớt nước thừa, rồi lấy máy sấy tóc, hỏi Ngô Tử, em tự làm hay tôi giúp em? Ngô Tử cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên, duỗi thẳng lưng, lười biếng đáp, anh làm cho xong đi. Lê Trác Cẩn nhớn mày, em thật đúng là không biết ngại. Hắn tiếp tục sấy tóc cho Ngô Tử. Hai người không tiếp tục đào sâu về những vấn đề trước đó. Lê Trác Cẩn không hỏi thêm về bố của Ngô Tử, còn Ngô Tử cũng không hỏi về quá khứ của Lê Trác Cẩn nữa. Như thể vừa rồi chỉ là hai câu hỏi tò mò đơn giản. Cả hai đều để nó qua đi. Lê Trác Cẩn vừa sấy tóc, vừa nhìn Ngô Tử, phát hiện áo sơ mi của mình cũng bị ướt một chút trong lúc giúp gội đầu. Có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bụng, Ngô Tử giả vờ không thấy. Quay đi, Lê Trác Cẩn nhìn xuống cổ áo của Ngô Tử, nơi bị ướt, và cả cổ áo mở rộng, bên dưới là lồng ân, ực mệnh khảnh của cậu. Sau một hồi, Lê Trác Cẩn cảm thấy tóc Ngô Tử đã khô gần hết. Hắn tắt máy sấy, ho nhẹ một cái, nếu em muốn tắm, thì ở đây chỉ có phòng tắm có vòi sen. Chân em khó mà không tiếp xúc với nước. Hay là tối nay thôi đừng tắm. Ngày mai hỏi chương trình xem có thể tìm phòng có bồn tắm cho em. Hoặc có gì đó bảo vệ chân em được không? Hôm nay, tôi vắt khăn cho em lau nhé. Ồ, được rồi, tối nay không tắm đâu. Tôi tự lau được. Ngô Tử bừng tỉnh lại. Mà này, anh lấy áo choàng tắm trên giường mang vào cho tôi nhé. Lê Trác Cẩn đã bắt đầu vén áo của Ngô Tử lên. Để tôi lau cho, hiệu quả cao hơn, dù sao cũng đâu phải lần đầu. Ngô Tử giữ tay hắn lại, không vui nói, buổi trưa anh không phải nói là không lợi dụng tôi sao? Đây tính là chiếm tiện nghi của em à? Lê Trác Cẩn cãi lại đầy chính đáng. Tôi định dùng khăn giúp em lau người, đâu phải tay không? Thế này đi, tôi sẽ làm đến cùng, một lát nữa giúp em thay áo ngủ, rồi lại bôi thuốc cho vết bỏng của em. Em không phải lo gì cả. Ngô Tử nghẹn lời, anh đây có tính là một y tá chuyên nghiệp không? Không phải, ai làm y tá chuyên nghiệp mà không lấy tiền cơ chứ? Lê Trác Cẩn nói, Ngô Tử phục sát đất. Cậu suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời yên lặng là một con búp bê không thể cử động. Ngoan ngoãn để Lê Trác Cẩn chăm sóc mình, vậy là đỡ phải tốn công. Lê Trác Cẩn giúp Ngô Tử cởi áo ra, vắt khăn lau người cho cậu. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Ngô Tử phát hiện ra làm búp bê cũng không dễ chút nào. Lê Trác Cẩn lại bình tĩnh, chẳng có gì thay đổi, như một người quân tử, không động đến dù chỉ một ngón tay. Chỉ là sau khi lau người xong cho Ngô Tử, Lê Trác Cẩn giặt khăn rồi treo lên giá, tiếp đó đứng tựa vào tường, không động đậy. Ngô Tử ngồi trên ghế, không có áo, anh có thể cho tôi biết dự định tiếp theo của anh không? Lê Trác Cẩn hít một hơi sâu, rồi thành thật trả lời, để tôi từ từ, không phải gấp đâu, giờ tôi ra ngoài lấy áo ngủ cho em, cũng không lạnh lắm, lại không có gió. Chắc chắn không bị cảm đâu. Ngô Tử ánh mắt rơi xuống dưới. Cậu không nói gì nữa. Một lát sau, Lê Trác Cẩn đi ra khỏi phòng tắm, vòng qua giường bên kia của Ngô Tử, lấy áo ngủ của cậu rồi quay lại phòng tắm. Ôi, thời gian gội đầu có lâu quá không? Khi tiếng máy sấy ngừng, cho đến khi Lê Trác Cẩn đi ra ngoài, các cậu ở trong phòng tắm đã làm gì vậy? Hỏi một câu. Anh giúp một người chân tay khó khăn gội đầu thay áo. Bế bồng qua lại, vậy anh và người ấy quan hệ thế nào? Trả lời, chồng cũ, Ha ha ha, không ly hôn kiểu này thì thật khó mà kết thúc được nha. TSK Lê Trác Cẩn không nhìn Ngô Tử, trực tiếp định giúp cậu mặc áo ngủ. Ngô Tử giữ chặt cổ tay của hắn. Tôi nghĩ mình có thể tự mặc áo ngủ. Rất tiện, cảm ơn anh. Lê Trác Cẩn đành buông tay, đưa áo ngủ cho Ngô Tử. Không biết là thở phào nhẹ nhõm hay tiếc nuối. Tôi sống được 27 năm. Hôm nay cuối cùng cũng hiểu tại sao bọn trẻ thích chơi búp bê rồi. Lê Trác Cẩn không có chủ đề gì để nói, chỉ thản nhiên mở lời. Cả người, từ đầu đến chân mà trang điểm cho. Đúng là khá thú vị. Ngô Tử thắt đai áo ngủ, thành thật đáp. Được rồi, tôi hiểu rồi. Quay chương trình xong về, tôi sẽ tặng anh một xe búp bê để cảm ơn. Đến lúc đó anh có thể vừa chơi xếp hình, vừa chải tóc cho búp bê. Thầy Lê, anh sẽ trở thành người mà lũ trẻ mẫu giáo ngưỡng mộ nhất. Từ từ, thấy Ngô Tử đã mặc áo ngủ xong, miệng cũng bắt đầu lươn lẹo. Lê Trác Cẩn không biểu lộ cảm xúc gì, bế cậu lên, bước ra khỏi phòng tắm. Ôi trời ơi, dù đã thấy rất nhiều lần kiểu bế công chúa rồi, nhưng lần này là công chúa trong áo ngủ, mà còn là công chúa vừa mới từ phòng tắm bước ra. Rốt cuộc tay Lê Trác Cẩn cũng không còn cách lớp quần áo mà chạm vào chân Ngô Tử nữa rồi. He he, còn phải giúp Ngô Tử thay thuốc nữa sao? Dù là khán giả đã quen rồi, nhưng Lê Ảnh Đế, anh nhớ đây là một chương trình ly hôn. Người anh bế bồng là chồng cũ của anh đấy. Ha ha ha, Lê Trác Cẩn đặt Ngô Tử lên giường bên của cậu. Đứng dậy lấy túi thuốc bỏng, sau đó đẩy thùng rác trong phòng ngủ lại gần hơn. Ngô Tử chỉnh lại áo ngủ, xoay chân một cách thuận tiện để Lê Trác Cẩn giúp mình thay thuốc. Lê Trác Cẩn đầu tiên tháo băng gạc trên chân Ngô Tử ra, rồi dùng bông gòn tầm iốt lau sạch thuốc bỏng còn sót lại trên vết thương. Khi bông gòn tầm iốt chạm vào vết thương, Ngô Tử không khỏi rùng mình, vô thức lên tiếng, nhẹ chút. Hai từ này làm Lê Trác Cẩn đầu óc hơi loạn, không kìm được nói một câu không đứng đắn. Yêu cầu này có vẻ hơi mờ ám nhỉ? Ngô Tử khẽ dừng lại, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Mắt anh vẫn nhìn thấy chân tôi bị bỏng đúng không? Anh nói vậy hơi quá đấy. Thầy Lê, Lê Trác Cẩn, cách chương.